Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế, em là em gái thượng phẩm, còn cô bạn này là vợ chưa cưới của anh ấy. Vị hôn thê, ồ. Bấy giờ thượng phẩm đã dọn dẹp xong sách vở đến cạnh cửa sổ, mặt lạnh liếc em gái và vợ chưa cưới, hử khẽ. Ai đổ têu? Dáng vẻ ấy dọa thượng thâm hết hồn. Này thượng phẩm, đừng dọa các em ấy được không vậy? Cậu xem, dọa các em mà té mét rồi kìa, để anh bế các em vào nhé. Vừa nói, cô bạn này vừa nhảy từ cửa sổ lầu 2 xuống bệ cửa sổ lầu 1, toàn bế hai cô gái vào trong. Thượng phẩm nhìn, mặt càng lạnh. Đừng động vào họ. Lời sắc như dao, cô bạn kia lập tức cười cười. Quả là bảo bối, tôi không động vào đâu. Dứt lời, cô bạn liền nhảy về. Hồ Tiểu Đồ rốt cuộc cũng cảm giác được cơn giận của thượng phẩm, bèn cười nịnh, chỉ chỉ đầu gối bị chảy về leo cửa sổ của mình, mếu. Đau, anh ơi! Giọng nũng nịu khiến mọi thằng con trai mềm nhũn. Thượng phẩm vẫn không biểu hiện gì, đen mặt nhảy khỏi cửa sổ, trước kéo thượng tâm lên, sau mới xoay người, ôm Hồ Tiểu Đào bế vào sau, giận dữ cắn răng đạp đổ lưng cái thang kề cạnh, rồi anh cầm sách xoay người bỏ đi. Hồ Tiểu Đào lè lưỡi, nhè răng cười với mọi người một cái, sau đó vẫy tay kêu thượng tâm cùng đuổi theo thượng phẩm. Hai người bám gót thượng phẩm tới cửa trường học, tài xế nhà họ thượng mở cửa xe, sau khi ba người lên xe, thượng phẩm vẫn chẳng nói một lời. Thượng tâm trách cứ liếc Hồ Tiểu Đồ, dùng ánh mắt lên án cô bạn. Xem đi, mình biết là sẽ thế này mà, lần nào vui chẳng biến thành sợ. Về đến nhà, Thượng Trạm Bắc và Hạ Hâm Hữu, trông con trai lạnh lùng dẫn theo hai cô nhóc đáng thương đằng sau, lập tức hiểu kế hoạch đầy tình cảm của hai cô, lại bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh. Hạ Hâm Hữu đứng lên đánh trống lảng. Con trai, hôm nay sinh nhật con, mẹ nuôi con sớm đã đặt bàn ở Kim Đỉnh, chúng ta mau đến đó nào. Vâng, con đi thay quần áo, riêng Tâm Tâm và Tiểu Hồ Đồ không được đi. Ừ, Tiểu Hồ Đồ kinh ngạc. Em muốn đi, anh thần còn chờ em. Thượng Tâm sắp khóc giống. Hừ. Thượng phẩm không thèm đếm xỉa. Thượng Trạm Bắc đứng ra nói đỡ. Thượng phẩm, Tâm Tâm với Tiểu Hồ Đồ, bố mẹ biết hai đứa nó làm gì không? Thượng phẩm cắt lời bố. Chúng dùng thang vào một cái cọc gỗ cao 5 mét, leo lên bệ cửa sổ lầu 1. Nếu như không đứng vững hoặc cái thang đổ mà ngã, không tàn tật cũng bị thương. Gì cơ? Điều này Thượng Trạm Mắc và Hạ Mẫu không biết. Cho nên chúng bị cấm túc, chứ đi học còn đâu điều cấm. Cấm túc một tháng, kiểm điểm triệt để mới có thể ra khỏi cửa. Từ trước đến giờ, Thượng Phẩm nói một là một, hai là hai, nên anh vừa dứt lời, Thượng Tâm liền khóc lóc, chạy qua vô lấy điện thoại, bấm số thần chi thư xui xui kê lễ. Hồ Tiểu Đồ hoàn toàn không ngờ Thượng Phẩm sẽ tức tới mức này. Thấy Thượng Phẩm lên phòng, cô liền đuổi theo. Anh không thể làm thế, ôi! Chưa dứt lời, cô đã bị tóm lấy. Vào phòng, Thượng Phẩm ấn cô lên đùi mình, thẳng thừng tuột váy cô, lòi luôn cả cái quần lót hồng in hình con cừu bên trong. Thượng Phẩm giơ tay lên, Hồ Tiểu Đồ lập tức hiểu anh định làm gì, bèn giống lên như heo bị thọc tiết. Thượng Phẩm, anh dám à? Em 15 rồi, không phải 5 tuổi, anh mà dám đánh em. Em sao? Hỏi xong tay liền hạ xuống, bốp, lớp thì dưới quần lót bắt đầu xuất hiện vết đỏ. Nói cho em biết, thậm chí dù em 50 tuổi, nếu còn dám làm những chuyện như thế, anh vẫn sẽ đánh mông em. Có biết leo cái thằng đó nguy hiểm lắm không mà còn dám rủ Tâm Tâm theo? Nhớ hai em ngã, bố mẹ lo thì sao? Thượng Phẩm dứt một câu, liền bốc một phát, mỗi cái đều đau. Hồ Tiểu Đồ ban đầu còn dãy giụa, sau đã khóc thét. Thượng Tâm dưới lầu nghe thấy tiếng khóc của Hồ Tiểu Đồ thì sợ đến quên khóc, vội vã nói với thần chi thư bên kia đầu dây. Anh thần ơi, anh mau dẫn bố mẹ nuôi đến đây đi. Lát nữa anh trai đánh em, anh phải liều mình ngăn anh ấy cho em đó. Nói xong cô liền cúp điện thoại, trên đến ôm cánh tay của Thượng Trạm Bắc. Bố, con sẽ ngoan, về sau con sẽ ngoan mà. Thượng Trạm Bắc liếc vừa một cái, ý hỏi có cần can dự không. Bố mẹ Tiểu Hồ Đồ ở New York, biết con gái bị đánh đòn nhỡ đau lòng thì sao? Hạ Hâm Hữu phẩy tay, ý bảo với tính con trai nhà mình, thì không dạy cô nhóc kia một bài học, chắc chắn sẽ không cho qua. Không sao, thằng bé thương con bé hơn ai hết, nó tự có chừng mực. Với cả lần này đúng là hai đứa nó quá to gan, như lời thượng thẩm, nhớ con bé ngã thật. Thì chúng ta biết ăn nói với đồ nghiêm làm sao. Thượng Phẩm bên này đánh hơn chục cái mới dừng, nhìn vết đỏ trên mông Tiểu Hồ Đồ, kiềm chế đau lòng lạnh giọng hỏi. Biết sai chưa? Em không sai, em muốn về New York, em muốn tìm mẹ. Bốp, lại một đánh. Nước xa không cứu được lửa gần, em không nhận sai thì đừng mong ra khỏi cửa. Hô, anh bắt nạt em, anh bắt nạt em. Hồ Tiểu Đồ bắt đầu ương ngại dãy, nhào vào trong lòng Thượng Phẩm, đánh đạp khóc lóc tới nỗi không mở nổi mắt. Bàn tay bé nhỏ cua loạn xạ trong không trung vô tình tát về má Thượng Phẩm, cái tát này làm hai người sửng sốt. Hồ Tiểu Đồ hoảng sợ quệt quệt nước mắt lùi ra xa. Thượng Phẩm thở dài nhìn cô gọi em lại đây. Hồ Tiểu Đồ hơi sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net